Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Bưu nắm chặt nắm đấm, trong lòng suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Một lát sau, anh nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này đã gần 9 giờ. Lúc nãy Trần Lão Lục trở về đã nói với anh ta, hôm nay cảnh sát bên ngoài rất đông, cũng không biết có phải có đại nhân vật nào đến Giang Ninh hay không. Nhưng bây giờ Trương Bưu lại đang suy nghĩ đến một khả năng. Liệu có phải cô gái nhỏ này rất quan trọng, thật sự quen biết đội trưởng cảnh sát hình sự, cho nên mới có nhiều cảnh sát xuất hiện như vậy. Những người đó sẽ không phải đang tìm cô ấy đấy chứ. Nếu thật sự là cô ấy, vậy thân phận của cô ấy quả thật không đơn giản. Càng như vậy, lời cô ấy vừa nói càng đáng tin. Lúc này trời đã tối đen, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống con đường nhựa bên dưới. Bởi vì đoạn đường này không sầm uất, sát bên cạnh con sông, lại đã muộn như vậy, người đi đường rất ít, nhiều nhất chỉ cần thêm 2-3 tiếng nữa sẽ có người đến đưa Lâm Linh đi, hẳn là đi nơi khác, không khéo còn đưa ra nước ngoài. Đến lúc đó Lâm Linh cụ thể sẽ đi đâu, anh ta cũng không biết. Anh ta do dự không quyết, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài một lát. Chốc lát sau, anh ta như hạ quyết tâm, nói, được, tôi tin cô một lần. Cô từ cửa sổ ra ngoài, chạy về hướng đông, có thể chạy được bao xa thì tùy vào vận may của cô. Bên ngoài có không ít ngã tư đường đều là cảnh sát. Nếu cô có thể gặp được họ, chắc là sẽ an toàn. Nhớ kỹ lời cô nói với tôi, nếu như cô thất hứa, tôi sẽ tìm cô tính sổ. Tâm trạng Lâm Linh kích động, cảm thấy thuyết phục người này thật sự mệt hơn cả việc cô phá án. Mặc dù kiếp trước cô là một pháp y, đã trải qua rất nhiều chuyện kỳ quái, nhưng trải nghiệm kinh hoàng như lần này thật sự là lần đầu tiên gặp phải. Có lẽ vận may của cô vẫn chưa tệ đến mức nghiêm trọng, cho nên mới có thể gặp được người như Trương Bưu canh giữ cô. Nếu như người ở lại đây canh giữ cô là Trần Lão Lục, vậy cô thật sự không biết có thể thuận lợi rời khỏi nơi này hay không. Cô vội vàng đáp ứng, tôi sẽ giữ lời, anh tin tôi. Trương Bưu không nói thêm gì với cô nữa, bước về phía trước vài bước, bắt đầu cởi trói cho cô. Do bị trói quá lâu, cho dù đã được cởi trói, rất nhiều chỗ trên người Lâm Linh đều tê dần, phải mất một lúc lâu mới có thể hoạt động được. Đợi đến khi cô có thể đứng dậy di chuyển, cô lập tức cầm sợi dây đi đến bên cửa sổ, tự mình ra tay buộc một đầu dây vào đường ống dẫn khí bên tường. Trước khi rời đi, Trương Bưu một lần nữa cảnh cáo cô, nhỏ tiếng một chút, trong đại viện này còn có người. Lâm Linh im lặng gật đầu, tỏ ý đã hiểu, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng leo lên cửa sổ, túm lấy sợi dây từng chút một hạ xuống. Lúc này cô chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trương Bưu, tin anh ta sẽ không chặt đứt sợi dây khiến cô rơi từ trên cao xuống. Sự thật chứng minh Trương Bưu không làm gì mờ ám. Căn nhà này cũng không cao, chỉ có 2 tầng, cho nên sau khi Lâm Linh đi xuống dưới, mặc dù có chút đau, nhưng cũng coi như là bình an xuống đất. Đôi chân vừa mới chạm xuống đất, Lâm Linh chỉ có một suy nghĩ, chạy, nhanh chóng chạy, mau chóng rời khỏi nơi này. Cô cũng không biết mình đã chạy bao xa, chỉ cảm thấy phổi mình nóng rực, hô hấp dồn dập đến mức không thở nổi. Xa xa có một chuỗi tiếng bước chân đang tiến về phía cô, cũng không biết có phải đang đuổi theo cô hay không. Lâm Linh vội vàng nhìn xung quanh, bên đường có một con hẻm, trong hẻm có không ít nhà cấp 4, còn có một số cây đại thụ đã mấy chục năm tuổi. Cô không rõ mục đích của những người phía sau, sợ bị họ đuổi kịp, nhanh chóng chạy vào hẻm, trốn sau một gốc cây lớn, cố gắng nín thở, nhìn về phía ngã tư đường. Nhóm người đó nhanh chóng chạy tới, Lâm Linh cố gắng thu nhỏ cơ thể của mình sau gốc cây, không dám phát ra một tiếng động. Nhóm người đó đã chạy qua, nhưng ngay lúc này, lại có một người vỗ vai cô từ phía sau. Lâm Linh giật mình, quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một bóng người cao lớn. Trong bóng tối không nhìn rõ dung mạo, chỉ cảm thấy người này cao hơn cô nửa cái đầu. Sau lưng người đàn ông đó, lại có một người nữa, có vẻ như hai người họ cùng nhau. Tim cô đập nhanh hơn, định hỏi người đến là ai, thì lúc này, nhóm người nãy giờ lại quay trở lại, từ từ đi về phía hẻm. Người phía sau Lâm Linh bịt miệng cô lại, khẽ, sụt một tiếng, nói, đừng lên tiếng, Lâm Linh. Lâm Linh vẫn còn sợ hãi, muốn quay lại nhìn xem phía sau rốt cuộc là người gì. Nhưng người bịt miệng cô không dùng sức, chỉ làm động tác cảnh báo, rồi buông ra, hình như không có ác ý. Lúc này, nhóm người đó đang tiến đến. Lâm Linh nhìn chằm chằm vào hướng của họ, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Nếu bây giờ cô tiếp tục chạy, hoàn toàn không thể chạy thoát khỏi những người này. Hơn nữa, cô cũng không rõ người phía sau cô rốt cuộc là ai. Hình như họ không có ác ý với cô, nhưng một khi nguy hiểm ập đến, hai người đó sẽ làm gì? Cô cũng không thể lường trước được. Cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy khuôn mặt của người đó ẩn dưới bóng cây. Tuy có đèn đường chiếu vào, nhưng ánh sáng quá u ám, không nhìn rõ cả khuôn mặt của anh ta, nhưng đường nét vẫn có thể nhìn rõ. Hình như cô bị sốt rồi, người phía sau nói, có thể là khi nãy anh ta bịt miệng cô, đã chạm vào da mặt cô, cảm nhận được. Lúc này Lâm Linh mới nhận ra, người cô quả thực hơi nóng, khi gió thổi qua, còn có chút ớn lạnh. Suy nghĩ một chút, cô đoán có thể là vết thương trên chân cô bị nhiễm trùng. Vết thương đó vẫn chưa được xử lý. Từ sáng đến giờ, có thể đã bị viêm. Cách chương.